Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, bán ra bảo vật. Cây đoàn kiếm này mặt trên chạm trổ hoa văn cấm chế tuyệt đối không hề tầm thường. Loại kia mang theo hủy diệt khí tức trận vân nếu như có thể khắc họa đến chính mình trong trận pháp. Thời điểm chiến đấu tuyệt đối lại là một đại sát khí. Loại kia vô hình sức mạnh hủy diệt, không chỉ có thể hủy diệt người thân thể, càng là có thể hủy diệt nguyên hồn. Một khi Ninh Dương lĩnh ngộ sau, này chính là đối phó tố hồn cảnh trở lên cường giả thủ đoạn hữu hiệu. Mặc dù không cách nào sử dụng phần mềm hách bảng đến thôi diễn, thế nhưng Ninh Dương có thể dựa vào chính mình đến thôi diễn. Đến bây giờ, Ninh Dương đã không có như vậy ỷ lại phần mềm hack. Bởi vì vẫn tu luyện cùng không ngừng hoàn thiện Tam Nguyên Quyết. Ninh Dương bây giờ lĩnh ngộ cùng thôi diễn năng lực cũng đạt tới một không phải người mức độ. Coi như không nhờ vả phần mềm hack, hắn cũng có thể thôi diễn cùng hoàn thiện đại đa số công pháp bí pháp. Cứ như vậy, lại là thời gian một tháng chớp mắt mà qua. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, Ninh Dương rốt cục hoàn mỹ lĩnh ngộ hủy diệt cấm chế. Không, đây nói là một loại hủy diệt cách. Ở chân chính hủy diệt cách trước mặt, hết thảy đều đem dập tắt thành hư vô. Huống chi chỉ là nhân loại nguyên hồn. Ninh Dương cũng chỉ dám nói hắn chỉ là lĩnh ngộ hủy diệt cách một điểm ra lông. Có điều này đã rất là lợi hại. Hơn nữa hắn trận pháp trình độ đã đạt tới cấp 7 đỉnh cao. Tin tưởng chỉ cần gặp phải thích hợp thời cơ, hắn là có thể đột phá đến cấp 8 trận pháp tông sư. Nếu như hắn hiện tại bố trí ra một gia nhập hủy diệt cấm chế cấp 7 trận pháp, vậy hắn trận pháp lực sát thương tuyệt đối không kém hơn một loại cấp 8 sát trận. Có thể nói, Ninh Dương lại thêm một người bảo mệnh lá bài tẩy. Vốn là hắn dự định là ở võ giả liên bang tìm một chỗ dựa, trước tiên tu luyện một trận. Nhưng khi gặp phải xúc ra chuyện tình sau, Ninh Dương biết dựa vào người khác chung quy không bằng dựa vào chính mình. Hắn cần thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ bất kể là cảnh giới vẫn là trận pháp đều rất khó tăng lên. Vậy cũng chỉ có vũ trang chính mình. Chờ luyện đan thi đấu kết thúc, Ninh Dương liền chuẩn bị đi tìm tinh thần La Sa. Tại Thiên Kích vực bên trong, Lăng Vân Phượng từng cho mình một phần tinh thần La Sa bản đồ. Chính mình vẫn khá bận còn chưa kịp đi tìm. Chỉ cần tìm được tinh thần La Sa, hắn liền gọp đủ tài liệu luyện chế thần binh. Có một cái vừa tay vũ khí. Nói vậy thực lực của hắn có thể lần thứ hai tăng cường 3 phần. Nhìn thấy Trần Nhã Hàm cùng Xúc Gia còn đang chuyên tâm tu luyện, Ninh Dương cũng không có đi quấy rối các nàng. Khoảng cách luyện đan thi đấu còn có mấy tháng, mình cũng là thời điểm đi ra ngoài đi dạo. Bây giờ còn không đợi được Hàn Thiên Hà đến, hết thảy đều phải cầu xin ổn. Vì thế, Ninh Dương bỏ ra nửa giờ đến dễ dàng, liền ngay cả tự thân khí tức đều mô phỏng vì tầm thường tố hồn cường giả. Ninh Dương tin tưởng, coi như một loại nguyên cường giả thực sự, cũng không nhìn thấy ra hắn ngụy trang. Vừa đi ở Thục Thành trên đường cái, Ninh Dương lập tức liền phát hiện người nơi này quần so với một tháng trước có thêm vài lần. Có điều Ninh Dương lập tức hiểu được, theo luyện đan đại hội tiếp cận, mọi người đều tụ tập đến Thục Thành cũng là bình thường. Đi dạo nửa ngày, Ninh Dương cũng hỏi thăm được không ít tin tức. Có điều nhất làm cho Ninh Dương giật mình là nơi này lại có một buổi đấu giá. Sau 5 ngày sẽ bán đấu giá một cái chân bảo. Cái này chân bảo chính là tinh thần La Sa. Ninh Dương cuồng kinh. Lẽ nào khối này tinh thần La Sa chính là Lăng Vân Phượng cho hắn trên bản đồ cái kia một khối? Nếu như đúng là nếu như vậy, hắn miếng bản đồ này chẳng phải là uổng phí. Bất kể như thế nào, Ninh Dương đã quyết định muốn mua lại khối này tinh thần La Sa. Bỏ lỡ lần này, liền có thể cũng lại thấy không được tinh thần La Sa. Có điều Ninh Dương biết, hắn là xa xa không có nhiều như vậy nguyên thạch tới mua tinh thần La Sa. Vì lẽ đó hiện tại trước hết nghĩ biện pháp làm điểm nguyên thạch lại đây. Thục thành lớn nhất thương hội chính là đá trắng thương hội. Đá trắng thương hội cũng không phải giống như vậy. Bản thân thì có nguyên cường giả thực sự tọa chấn, càng là cùng liên bang cao tầng có chặt chẽ liên hệ. Vì lẽ đó đây là thục thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thương hội. Dù cho cao cấp nhất gì đó, ở đây cũng có thể bán ra, không cần lo lắng người khác không trả nổi ngươi giá cả. Đồng dạng, ngươi muốn bất kỳ pháp khí hoặc là đan dược, chỉ có liên bang có thể có. Hơn nữa ngươi phó nổi giá cả, nơi này cũng có thể giúp ngươi cho tới, có thể tới đá trắng thương hội. Tuyệt đối không phải là không có tiền tán tu, đều là một ít đại phú đại đắt tiền có lai lịch người. Hoặc là một ít kỳ ngộ bất phàm người. Cho nên tới nơi này mỗi một vị khách nhân, đều có chuyên môn nữ tử xinh đẹp tiếp đón. Lúc này đá trắng thương hội cửa đi tới một tên vóc người tầm trung. Dâu cá chê tử người đàn ông trung niên. Nam tử này cả người khí thế tựa hồ hoàn toàn cùng chu vi hợp thành một thể. Hơn nữa còn mang theo nhàn nhạt khiếp người uy thế. Người tinh tường vừa nhìn, liền biết đây ít nhất là một tích thần cảnh trở lên cường giả. Người này chính là Dịch Dung sau Ninh Dương. Người khác muốn mô phỏng cường giả khí tức rất khó. Thế nhưng hắn Hồng Mông công pháp diễn biến vạn pháp quy nhất. Lại đáng sợ khi thế hắn cũng có thể mô phỏng một phen. Có điều Ninh Dương lo lắng nhất chính là vạn nhất gặp phải một nguyên cường giả thực sự dùng khí. Thế áp bức hắn, cái kia tất nhiên lòi. Kết cục nhưng là thảm rồi. Tiền bối, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì? Ninh Dương vừa đi tới thương hội, một tên xinh đẹp nữ tử liền mặt mỉm cười tiến lên đón. Ninh Dương gật gù. Không chút biểu tình nói, bản tọa có một dạng bảo vật phải ra khỏi tay, mang bản tọa đi gặp các ngươi quản sự. Tự xưng bản tọa, hiển nhiên là một vị ở lâu địa vị cao tồn tại. Đối mặt cường giả loại này, người bình thường ở tại trước mặt nói chuyện đều sẽ trở nên lắp ba lắp bắp. Là, tiền bối mời đi theo ta, cô gái này cứ việc phi thường cung kính, nhưng không có khúm núm. Có thể thấy được tới đây thương hội cường giả không phải số ít. Tên này nữ tử xinh đẹp rất nhanh sẽ mang theo Ninh Dương lên lầu. Đi tới một người trong đó gian phòng phương diện. Không đợi nữ tử nói chuyện. Gian phòng này một tầng vô hình cấm chế liền tự động mở ra. Trong phòng một tên tố hồn tột cùng mỹ phụ trung niên vốn là ngồi ở trên ghế. Nàng xem bên ngoài Ninh Dương. Lập tức liền đứng lên, ngữ khí ôn hòa nói, hoan nghênh tiền bối đến ta đá trắng thương hội, tiền bối mời đến. Ninh Dương gật gù, chấn định đi vào, để hắn lo lắng là sự tình cũng không có phát sinh. Chu vi không có nguyên chân cảnh trở lên cường giả, cho tới cái này tố hồn tột cùng mỹ phụ, Ninh Dương còn chưa phải hư, nữ tử xinh đẹp đem Ninh Dương mang đến sau. Liền nhanh chóng rời đi. Trung niên này mỹ phụ lần thứ hai đem cửa phòng cài đặt mấy cái trận pháp cấm chế. Lúc này mới chủ động giúp Ninh Dương rót một chén linh trà. Xin mời Ninh Dương sau khi ngồi xuống hỏi. Xin hỏi tiền bối phải ra khỏi tay bảo vật gì? Ninh Dương vẫn không có nói chuyện. Trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc đặt ở này mỹ phụ trước mặt. Rồi mới lên tiếng. Bằng hữu chính ngươi xem đi, đây là ta ngẫu nhiên lấy được. Mỹ phụ trung niên cười tủm tỉm cầm lấy hộp ngọc, tiện tay đem hộp ngọc mở ra, phát hiện bên trong là một khối công pháp truyền thừa ngọc bội. Nàng thần thức lập tức rót vào công pháp ngọc bội, lập tức nàng liền chấn kinh đến đem ngọc bội để vào hộp ngọc đồng thời đóng lại. Thậm chí lại đánh ra mấy cái ngăn cách cấm chế đi tới. Mắt lộ tinh mang nói, đây là thiên giai công pháp. Ninh Dương khẽ mỉm cười, bưng lên chén kia linh trà uống một hớp. Không sai, đây là một bộ thiên giai hạ phẩm công pháp. Ta muốn bán ra công pháp này, ngươi ra cái giá cách đi, bán ra thiên giai công pháp. Ninh Dương cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao tinh thần La Sa coi như bớt nữa, cũng sẽ không so với thiên giai công pháp tiện nghi nhiều lắm. Trên người hắn cũng mới mấy trăm triệu nguyên thạch, muốn mua lại tinh thần La Sa đó là còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó không thể không bán ra thiên giai công pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.